Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 41, C41, Thiên địa huyền khí tầng thứ 3. Lần đầu tiên giao chiến, Ninh Tiểu Xuyên không thể cản được năm đường kiếm của hắn, dẫn tới trọng thương. Nhưng lần này, Ninh Tiểu Xuyên vậy mà lại phá vỡ được năm đường kiếm của hắn. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tiến bộ cũng quá lớn rồi. Phù phù. Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa nhảy xuống sông, biến mất trong dòng nước lạnh buốt. Tiêu Ly đứng bên bờ sông, nhìn chằm chằm vào mặt nước tối đen như mực, hừ lạnh một tiếng. Ta xem ngươi có thể ở trong nước được bao lâu. Cơ thể của võ giả tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng không thể ở trạng thái hoàn toàn nín thở, đặc biệt là đối với những võ giả ở cảnh giới huyền khí tầng thứ 9, có thể ở trong nước 10 phút, đã là giỏi lắm rồi. Cơ thể của Ninh Tiểu Xuyên chìm xuống đáy sông, hối hả chạy dưới đáy sông, đại khái là khoảng 10 phút sau, hô hấp mỗi lúc một khó khăn. Động tác của cơ thể cũng mỗi lúc thêm chậm chạp, đại não cũng mỗi lúc một trì độn. Miệng đã không thể thở, vậy thì thở bằng võ đạo tâm cung, thở qua lỗ chân lông. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng dưới đáy sông, tu luyện thiên địa huyền khí. Huyền khí, chỗ nào cũng có. Trong nước, nhất định cũng có huyền khí. Tôn chỉ tu luyện của thiên địa huyền khí. Chính là hấp thụ huyền khí giữa trời đất, biến thành võ đạo huyền khí của bản thân. Dưới áp suất nước mạnh mẽ và áp lực sinh tử, tốc độ Ninh Tiểu Xuyên hấp thụ thiên địa huyền khí lại mạnh mẽ tăng lên gấp đôi, đạt tới thiên địa huyền khí. Tầng thứ 3. Mỗi lần thiên địa huyền khí tăng lên một tầng, tốc độ hấp thu huyền khí sẽ tăng lên gấp đôi. Thiên địa huyền khí. Tầng thứ nhất là tốc độ hấp thụ bình thường. Thiên địa huyền khí. Tầng thứ hai là gấp đôi tốc độ hấp thu bình thường. Thiên địa huyền khí. Tầng thứ ba là gấp 4 lần tốc độ hấp thu bình thường. Thiên địa huyền khí. Tầng thứ tư là gấp 8 lần tốc độ hấp thu bình thường. Khi đạt tới thiên địa huyền khí. Tầng thứ bảy sẽ là gấp 64 lần tốc độ hấp thụ bình thường. Nếu tu luyện thiên địa huyền khí. Đạt tới tầng thứ bảy đã vượt qua rất nhiều mật tịch tu luyện đỉnh cao rồi. Phải biết rằng đệ nhất thần điển Tâm Lô thần điển của Kiếm Các Hầu Phủ, tu luyện tới tầng thứ 6, mới đạt tới tốc độ hấp thu gấp 60 lần tốc độ bình thường. Mà trong Kiếm Các Hầu Phủ, những người có thể tu luyện Tâm Lô thần điển lên tới tầng thứ 6, sợ rằng không vượt quá 5 người. Hơn nữa, thiên địa huyền khí. Không chỉ có 7 tầng, nghe đồn rằng, Ngọc Lam Đế Quốc từng có người tu luyện thiên địa huyền khí tới tầng thứ 11. Tốc độ hấp thu thiên địa huyền khí gấp hơn 1.000 lần tốc độ hấp thu bình thường, tu vi vượt qua cảnh giới địa tôn, đạt tới cảnh giới huyền diệu cao siêu rất khó giải thích. Đương nhiên đây đều là truyền thuyết. Điển tịch thiên địa huyền khí được lưu truyền trong thành, chỉ ghi lại phương pháp tu luyện 4 tầng đầu tiên. Cho dù là Kiếm Các Hầu Phủ, cũng chỉ có phương pháp tu luyện của 6 tầng đầu tiên. Thời kỳ đầu của thiên địa huyền khí quả thật rất khó tu luyện. Hơn nữa phương pháp tu luyện của những tầng sau lại không được ghi chép lại, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao không có ai lựa chọn tu luyện thiên địa huyền khí, từ đó khiến thiên địa huyền khí trở thành bí tịch tu luyện cũ nát. Đạt tới thiên địa huyền khí. Tầng thứ 3, Ninh Tiểu Xuyên có tốc độ hấp thu thiên địa huyền khí gấp 4 lần, cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng duy trì trạng thái cơ thể. Cho dù ở dưới đáy hồ 3 ngày 3 đêm, cũng không vì nín thở mà chết. Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa công kích ẩn mạch. Nhất định phải đã thông ẩn mạch đầu tiên trong thời gian ngắn nhất. Thậm chí là đã thông 3 ẩn mạch, đạt tới cảnh giới thần thể. Tiêu Ly đợi 2 ngày liền trên bờ sông, đều không thấy Ninh Tiểu Xuyên ngoi lên khỏi mặt nước, trong lòng bỗng có một dự cảm không lành. Hắn cũng xuống đáy sông 3 lần liền để tìm Ninh Tiểu Xuyên, nhưng đều không thể tìm thấy bóng dáng của đối phương đâu cả. Lẽ nào hắn đã trốn thoát rồi? Tiêu Ly không giữ được bình tĩnh nữa rồi, đang suy nghĩ có nên canh chừng thêm không? Nếu Ninh Tiểu Xuyên đã trốn thoát rồi, hắn cứ thế cố thủ ở đây chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Ào! Mặt nước bỗng gợn sóng. Một hòn đá khổng lồ chậm chậm bật lên từ làn nước, e rằng nặng tới vạn cân, nhưng lại giống như bọt nước trôi nhẹ trên mặt nước. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một bàn tay người cầm lấy hòn đá khổng lồ đó, từng bước một đi ra từ trong lòng nước, đầu cũng thò ra từ mặt nước, tiếp đó là toàn bộ cơ thể. Ninh Tiểu Xuyên một tay nhấc hòn đá khổng lồ nặng tới vạn cân, từ đáy hồ từng bước đi lên bờ. Tiêu Ly vừa mừng vừa sợ. Sợ là vì, một dưỡng tâm sư huyền khí tầng thứ 9 lại có thể một tay nhấc một hòn đá khổng lồ nặng tới vạn cân. Mừng là vì, Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng đi ra khỏi lòng nước. Nếu hắn đã ra khỏi rồi, thì tuyệt đối sẽ không để hắn nhảy xuống nước một lần nữa. Rất lợi hại. Ngươi vậy mà lại tiến bộ, trước đây đã xem thường ngươi rồi. Tiêu Ly đứng bên bờ sông, bàn tay ngưng tụ một lớp huyền khí nồng hậu, một khi Ninh Tiểu Xuyên có ý định nhảy xuống nước lần nữa, hắn ngay lập tức có thể phát huy một đòn tấn công mạnh nhất, đánh gục Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cười lạnh một tiếng, hít một hơi thật sâu, huyền khí trong cơ thể vang lên đùng đùng. Mạnh mẽ ném hòn đá lớn nặng vạn cân qua đó. Tiêu Ly biết Ninh Tiểu Xuyên không dễ đối phó, nét mặt liền trở nên nghiêm túc, bàn tay vừa duỗi ra, có vô số huyền khí chuyển động trên lòng bàn tay, ngưng tụ thành một móng vuốt thú dài 3 thước. Rừ. Móng vuốt sắc bén, có thể nhìn thấy lân phiến rõ ràng. Phành. Móng vuốt vồ lấy hòn đá khổng lồ, lập tức biến nó thành bột đá. Đó chính là Thao Thế Chi Trảo. Loại thần thông võ đạo được cơ thể sinh ra sau khi hắn đạt tới cảnh giới thần thể tầng thứ nhất. Móng vuốt sắc bén, có thể nhìn thấy lân phiến rõ ràng. Phành. Móng vuốt vồ lấy hòn đá khổng lồ, lập tức biến nó thành bột đá. Đó chính là Thao Thế Chi Trảo. Loại thần thông võ đạo được cơ thể sinh ra sau khi hắn đạt tới cảnh giới thần thể tầng thứ nhất. Phát huy thần thông võ đạo, có thể đánh ra sức mạnh của Thao Thế Nhất Trảo, có thể khiến chiến xa bằng sắt thép vỡ vụn. Chính trong khoảnh khắc hòn đá khổng lồ kia bị vỡ vụn, Ninh Tiểu Xuyên đã xông tới. Huyền khí kiếm thất liên trảm. Ninh Tiểu Xuyên đã hoàn toàn đã thông ẩn mạch thứ nhất, hình thành một chu thiên hoàn chỉnh, hai cánh tay bùng nổ huyền khí ba động mạnh mẽ, hai chân vừa đặt lên, có thể nhảy tới 6 trượng. Tốc độ của hắn hiện nay không hề chậm hơn tốc độ của võ giả thần thể tầng thứ nhất chút nào. Huyền khí kiếm, từng đợt trào về phía Tiêu Ly, dường như muốn nhấn chìm Tiêu Ly. Khi Ninh Tiểu Xuyên chém ra đường kiếm thứ 6, với tu vi của Tiêu Ly đã hơi khó chống đỡ, chỉ có thể lùi về phía sau. Khi 7 thanh kiếm huyền khí được chém ra, đã trực tiếp phá vỡ hộ thể huyền cương của Tiêu Ly, chém ra một vết máu dài trước ngực hắn, tràn ra những giọt máu tinh miệng. Ngươi vậy mà có thể khiến ta bị thương. Tiêu Ly giận tím mặt, không ngờ lại bị một dưỡng tâm sư huyền khí tầng thứ 9 phá vỡ hộ thể huyền cương, đây là một nỗi sỉ nhục với hắn. Chết đi cho ta. Thao Thế Chi Trảo. Trong quả tim của Tiêu Ly vọng ra một tiếng thú gầm, cơ thể hoàn toàn được bao bọc bởi huyền khí. Bàn tay biến thành một móng vuốt thú khổng lồ, dường như có thể xé toạc cơ thể của Ninh Tiểu Xuyên thành một bãi máu. Cả người Ninh Tiểu Xuyên đều là bùn lầy, tóc giống như những ngọn cỏ nước mọc trên đầu, mắt đỏ ngầu, đáng sợ hơn cả mắt của những con giả thú, hàm răng trắng sáng gằn lên 2 chữ. Ma kiếm. Ninh Tiểu Xuyên duỗi bàn tay ra tấn công lên móng vuốt thú khổng lồ, bàn tay bê án ra những ánh sáng đỏ yêu dị. Ầm. Mặt nước xung quanh Ninh Tiểu Xuyên đều bị huyền khí chấn động mạnh mẽ đến mức không ngừng cuộn trào, lập tức bùng nổ, không biết có bao nhiêu loài sinh vật dưới nước bị chết. Trong tâm cung của Ninh Tiểu Xuyên, ma kiếm đang điên cuồng gào thét, từng luồng khí lưu màu đỏ, trực tiếp từ ẩn mạch trào ra cánh tay, hút lấy bàn tay đã biến thành móng vuốt thú của Tiêu Ly. Tiêu Ly vốn cho rằng một trảo này của mình có thể dồn Ninh Tiểu Xuyên vào chỗ chết, nhưng lại không ngờ rằng trên bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên lại tràn ra một luồng sức mạnh khủng khiếp, đang hấp thụ huyết dịch trong cơ thể hắn. Huyết dịch từ lòng bàn tay, hối hả chảy ra ngoài. Sắc mặt của Tiêu Ly biến đổi dữ dội, lắp bắp. Ngươi đã tu luyện ma công. Ninh Tiểu Xuyên lạnh lùng đáp. Dùng huyết dịch trong người ngươi giúp ta luyện đến cảnh giới thần thể cũng được. Ninh Tiểu Xuyên mượn dùng huyết dịch trong người Tiêu Ly, bắt đầu đã thông ẩn mạch thứ 2, từ võ đạo tâm cung nối trực tiếp với lục phủ ngũ tạng trong cơ thể, thậm chí là, tiêu chí lớn nhất của nam nhân, đều được liên kết tới ẩn mạch này. Huyền khí không ngừng tăng lên trong cơ thể. Hai mắt Tiêu Ly mở mỗi lúc một to, trừng trừng nhìn cánh tay mình khô quắt lại, da trên cánh tay dần bị cháy đen. Không, ta không cam tâm. Miệng Tiêu Ly phát ra tiếng gầm lớn, đồng thời, trong võ đạo tâm cung cũng vọng ra một âm thanh giống như tiếng thú gầm. Trong mắt hắn ánh lên một tia thần sắc liều mạng, một chưởng đánh mạnh lên ngực mình, đánh bay chính mình. Cuối cùng thoát ra khỏi tay Ninh Tiểu Xuyên, cơ thể ngã vật trên nền đất. Miệng không ngừng ho ra máu. Hắn nhìn vào cánh tay phải của mình, hét lên giận dữ, cánh tay này đã hoàn toàn tàn phế, tàn lụi kinh khủng, giống như cánh tay của những xác khô trong hầm mộ. Ngay cả khi vừa nhìn vào chính mình, hắn cũng cảm thấy sợ hãi, sợn hết cả gai ốc. Hai tay Ninh Tiểu Xuyên vận khí, lục phủ ngũ tạng đều được bao bọc bởi huyền khí trong cơ thể lại tăng thêm một mức lớn. Đã hoàn toàn đã thông ẩn mạch thứ hai, trong thời gian một phút, huyết dịch có thể chảy trong cơ thể tám chu thiên. Dựa vào tu vi của hắn hiện nay, hoàn toàn có thể thực hiện được huyền khí kiếm bát liên trảm. Hiện tại, chỉ còn thiếu ẩn mạch cuối cùng, là hắn có thể bước tới cảnh giới thần thể. Dù rằng vẫn chưa bước tới cảnh giới thần thể, nhưng bây giờ hắn đang ở đỉnh cao của cảnh giới huyền khí, nếu thực hiện được huyền khí kiếm bát liên trảm. Đủ để vô địch dưới cảnh giới thần thể. Những thiên tài của kiếm các hầu phủ như Ninh Hành Thanh, Ninh Mỹ Nhi hiện nay đều không phải là đối thủ của hắn, hắn lúc nào cũng có thể trấn áp bọn họ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm vào Tiêu Ly đang bò rạp trên đất, trầm giọng nói. Không phải ngươi muốn giết ta sao? Bây giờ ngươi vẫn nghĩ có thể giết được ta sao? Chỉ trách ta quá khinh địch, nếu không ngươi đã chết sớm rồi. Luận tu vi, ngươi còn kém xa. Tiêu Ly không chịu nhận thua, ánh mắt đem theo tia hàn khí nồng đậm. Hắn là võ giả ở cảnh giới thần thể, đủ để nhìn xuống bọn dung dế ở cảnh giới huyền khí, sao có thể bại trong tay Ninh Tiểu Xuyên được? Tuyệt đối không thể thế được. Ninh Tiểu Xuyên đáp. Thế à? Vậy ngươi đứng lên, chúng ta đấu lại lần nữa, để xem giữa chúng ta ai mạnh hơn ai. Huyết khí trong người Tiêu Ly tiêu hao nghiêm trọng, không thể muốn hồi phục là hồi phục ngay được, đương nhiên lại càng không thể là đối thủ của Ninh Tiểu Xuyên. Hắn mạnh mẽ bò dậy, sau đó nhanh chóng chạy vào trong rừng, trong lòng càng thêm hận Ninh Tiểu Xuyên, thề rằng một khi vết thương khỏi hẳn, nhất định sẽ xé xác Ninh Tiểu Xuyên. Chạy trốn. Ngươi còn có thể trốn được ư? Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển huyền khí tới hai chân, bước nhanh như gió, nhanh chóng đuổi tới. Đây được gọi là phong thủy luân lưu chuyển. Hai ngày trước, Tiêu Ly còn ép Ninh Tiểu Xuyên đến mức chết đi sống lại, mà hai ngày sau, kẻ chạy trốn lại biến thành hắn. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 42, C42, ba đại cao thủ. Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển huyền khí tới hai chân, bước nhanh như gió, nhanh chóng đuổi tới. Đây được gọi là phong thủy luân lưu chuyển. Hai ngày trước, Tiêu Ly còn ép Ninh Tiểu Xuyên đến mức chết đi sống lại, mà hai ngày sau, kẻ chạy trốn lại biến thành hắn. Ninh Tiểu Xuyên đuổi ở phía sau, trong lòng đã sinh ra sát ý. Ninh Tiểu Xuyên tuy là một người làm nghề y, nhưng đối với kẻ địch không hề nương tay. Phành. Huyền khí ngưng tụ thành một đạo huyền cương, biến thành một đường kiếm nửa thực nửa hư, xẹt qua hư không, đánh mạnh vào lưng của Tiêu Ly, đánh cả người hắn bay về phía trước, giống như chó vồ phân, đâm vào gốc cây phía trước, đầu đầm đìa máu tươi. Tiêu Ly lăn một vòng trên nền đất, sợ hãi nhìn Ninh Tiểu Xuyên đang đuổi theo ở phía sau, lại bò lên lần nữa, nhanh chóng bỏ chạy. Ninh Tiểu Xuyên ở phía sau không ngừng đánh ra những đường kiếm khí huyền cương, khiến lưng hắn máu thịt lẫn lộn, vết thương chằng chịt, xương trắng cũng lộ ra ngoài. Cuối cùng, Tiêu Ly bị thương nặng, không thể tiếp tục kiên trì, trước mắt tối sầm lại, đầu ngã quỵ xuống đất, mặt xê ấm vào trong vũng bùn. Hắn khổ sở ngẩng đầu lên, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Xuyên đang từng bước tới gần, trong lòng tuyệt vọng vô cùng. Trong tay Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ ra một thanh huyền khí kiếm, từng bước chạy tới. Đã tới lúc kết thúc rồi. Ninh Tiểu Xuyên một kiếm chém tới. Xẹt. Một đường chỉ kiếm bay ra từ khu rừng u tối, va chạm với huyền khí kiếm trong tay Ninh Tiểu Xuyên, khiến huyền khí kiếm lệch sang một bên. Huyền khí kiếm hơi lệch, không đâm vào tim, mà đâm vào lưng của Tiêu Ly, đâm xuyên cơ thể hắn. To gan, không ngờ dám hành hung ở hoàng thành. Đáng tội chết. Trong sắc đêm tối tăm, truyền tới một giọng nói lạnh lùng. Kinh động đến những loài chim trong rừng đều vỗ cánh bay đi. Vụt. Vụt. Trong sắc đêm, ba bóng người nhanh chóng nhảy qua những ngọn cây, khoảng cách mỗi lần nhảy đều xa hơn 10 trượng, tốc độ nhanh tới mức trông giống như ba cái bóng. Tu vi của ba người này đều rất cao, cách xa mấy dặm, mà có thể phi chỉ kiếm đâm lệch huyền khí kiếm trong tay của Ninh Tiểu Xuyên, tu vi ở mức này quả thật là kinh hãi thế tục. Ninh Tiểu Xuyên chỉ nhìn thấy trong trời đêm, ba cái bóng bay tới giống như ma quỷ. Mỗi lần nhảy đều xa hơn 10 trượng, tiếng gió rít phát ra cũng có thể chấn động đến mức khiến cho huyết khí trong người hắn sôi sục, dường như muốn cơ thể hắn nổ tung. Ba người này mạnh quá. Ninh Tiểu Xuyên biết có cao thủ đuổi tới, nên không dám dừng ở nơi này thêm nữa, lập tức trốn đi. Một lúc lâu sau, ba bóng người bay xuống từ đỉnh ngọn cây, đáp xuống mặt đất. Trong tay họ đều cầm một cây trường thương thô bằng cánh tay, dài tới 3 trượng 6 thước, dài gấp 5, 6 lần chiều cao cơ thể họ. dựng trên mặt đất cao hơn ngọn cây, quả thật giống như một cây cột trụ khắc những đường vân huyền diệu. Đây là long tượng kích thương, chỉ có long tượng thần võ mới có thể sử dụng. Long tượng kích thương, thuộc huyền khí tam phẩm, nặng tới 3.800 cân, chỉ có long tượng thần võ có tu vi mạnh mẽ mới có thể sử dụng trường thương nhường nhuyễn như vậy. Một cân bằng một nửa kg. Trường thương rung chuyển đủ để càn quét ba quân. Sức lực của một người, có thể đánh bại hàng nghìn đại quân. Trên thân ba người bọn họ đều lưu chuyển huyền khí chấn động mạnh mẽ, tu vi võ đạo cao thâm khó lường, là tồn tại mà tất cả những võ giả võ đạo đều nghênh đón. Đứng ở phía trước là một tuyệt thế mỹ nữ tóc lam mắt xanh, khí chất lạnh lùng cao ngạo, dáng người thon dài. Đôi chân thẳng tắp mảnh khảnh, mái tóc dài giống như một thác nước màu lam, khiến cho người ta có cảm giác ôn nhu không nói lên lời. Trong con ngươi ngời sáng của nàng ta, bá N ra hai tia huyền mang sắc lẻm dài ba thước, chỉ chăm chú nhìn Tiêu Ly đang nằm trên mặt đất, liền nói. Một thiên tài, sở hữu thao thế tâm cung. Hình dáng như thú, chỉ tiếc rằng đã bị kẻ xấu đâm xuyên lá phổi, dẫn tới trọng thương. Đồng tử của nàng màu xanh biếc, tinh khiết mà thanh thuần, xanh như ngọc bích. Thao thế tâm cung. Trong vô số thú hình tâm cung khác nhau, là tâm cung cao nhất, thành tựu võ đạo trong tương lai khó có thể đoán trước. Đội trưởng, có nên nhận hắn vào long tượng thần võ doanh không? Tả Kim Phong quỳ xuống đỡ Tiêu Ly dậy, bàn tay bá N ra luồng huyền khí màu trắng, giúp Tiêu Ly khống chế vết thương trong cơ thể. Ba người này chính là ba đại cao thủ của long tượng thần võ doanh, Cơ Hàn Tinh, Tả Kim Phong, Du Túy. Cơ Hàn Tinh dựng thương thẳng lên, cơ thể đầy đặn đẹp để đứng thẳng, lông mi dài mảnh, mũi ngọc lấp lánh, lạnh lùng nói. Không phải cứ có tư chất là có thể vào long tượng thần võ doanh, nhưng thao thế tâm cung. Quả là rất hiếm gặp, tiềm lực cực lớn, trước tiên đưa hắn tới Kim Cương Võ Viện trong Thiên Đế học cung đã, trước tiên giao hắn cho Diêm Viện trưởng dạy dỗ một phen, xem hắn có tư cách gia nhập long tượng thần võ doanh không. A, à, đội trưởng, ngươi qua đây mà xem. Trong giọng nói của Tả Kim Phong mang theo mấy phần kinh sợ. Ba vị cao thủ của long tượng thần võ doanh đều hướng ánh mắt nhìn chằm chằm trên cánh tay của Tiêu Ly, cánh tay đó bị khô quắt tới đáng sợ, máu gần như đã chảy đi hết, hoàn toàn mất đi sức sống, giống như cánh tay của một xác khô. Phệ huyết ma công là hành vi của người trong ma môn, người trong ma môn lại tới hoàn thành rồi. Sắc mặt của ba đại cao thủ trong long tượng thần võ doanh hơi thay đổi. Cơ Hàn Tinh khẽ cho mày, rạch một đường trên ngón tay phải mảnh khảnh, ngón tay ngọc nhiều thêm một vệt máu. Một giọt máu rơi xuống từ ngón tay nàng, tỏa ra một mùi hương thơm ngát, rơi xuống cánh tay khô héo của Tiêu Ly. Rào. Một giọt máu của nàng ta lóe ra tia huyết quang chói mắt, giống như một cái đèn thần màu đỏ máu, ẩn chứa sức sống mạnh mẽ, như một đóa hoa thần bung nở trong không khí. Cơ Hàn Tinh khẽ chau mày, rạch một đường trên ngón tay phải mảnh khảnh, ngón tay ngọc nhiều thêm một vệt máu, một giọt máu rơi xuống từ ngón tay nàng, tỏa ra một mùi hương thơm ngát, rơi xuống cánh tay khô héo của Tiêu Ly. Rào. Một giọt máu của nàng ta lóe ra tia huyết quang chói mắt, giống như một cái đèn thần màu đỏ máu, ẩn chứa sức sống mạnh mẽ, như một đóa hoa thần bung nở trong không khí. Thần hoa màu máu, rơi trên cánh tay khô héo của Tiêu Ly, cánh tay héo hon kia nhanh chóng hồi phục, máu thịt lại mọc lên, da dẻ lại trở lên trẻ khỏe. Một giọt máu, biến thành thần hoa. Khiến cho huyết khí của Tiêu Ly hoàn toàn được phục hồi, cánh tay lại sôi trào sức sống, càng trở lên mạnh mẽ. Tả Kim Phong và Du Túy đều đưa mắt nhìn nhau, đội trưởng đúng là đội trưởng, tu vi mạnh mẽ tới mức không thể tưởng tượng nổi, không ngờ chỉ một giọt máu lại có thể cứu sống một người từng bị phệ huyết ma công hút máu, chỉ riêng điểm này thôi thì hai người họ cũng đã không làm nổi rô poi. Vết thương trên ngón tay của Cơ Hàn Tinh tự động liền lại, không để lại một vết sẹo, sáng bóng như ngọc. Bỗng nhiên, con ngươi của nàng ta dừng lại trên dấu chân in dưới mặt đất, trong đồng tử lại một lần nữa lóe nên hàng quang dài ba thước. Những dấu chân giống hệt nhau, mùi cũng giống hệt nhau. Dấu chân trên nền đất, rất giống dấu chân mà nàng từng nhìn thấy trong Nam Nguyệt Sơn, chính là dấu chân đó đã cứu thiên thần tử. Cơ Hàn Tinh lập tức ra lệnh, nói. Tả Kim Phong, ngươi đưa thiếu niên này về Thiên Đế học cung. Du Túy, ngươi đi bẩm báo với hầu gia, thiên thần tử có thể đã bị người của ma môn cứu đi rồi. Tả Kim Phong và Du Túy đều lập tức rời khỏi. Cơ Hàn Tinh lại lần theo dấu chân trên mặt đất, đuổi theo kẻ đã cứu thiên thần tử, nhưng khi nàng ta đuổi tới bờ sông lớn, dấu chân cũng biến mất rồi. Rõ ràng rằng người kia đã nhảy xuống sông rồi, giấu đi mùi trên cơ thể. Ngươi cho rằng nhảy xuống sông rồi, thì ta không tìm được sao? ngươi sớm muộn cũng phải lên bờ thôi. Cơ Hàng Tinh nhìn chằm chằm vào sóng cuộn trào bên hồ, nước da như hàng ngọc, mái tóc dài tung bay, ánh mắt lấp lóe những tia lạnh lùng. Tay nàng cầm long tượng kích thương, dưới chân phóng ra huyền khí vân màu trắng, cơ thể bay lên, bình ổn hạ xuống trên mặt hồ. Giống như một mỹ nhân khuynh thành đứng trên mặt gương, cơ thể không hề chìm xuống, đang dò xét hai bên bờ sông, một khi có người nhô lên, lập tức sẽ bị nàng ta phát hiện. Đã đi dưới nước ba canh giờ, Ninh Tiểu Xuyên mới lên bờ ở một nơi ẩn khuất trên một đoạn sông, nhìn vào một tia dương quang trôi nổi trên mặt sông ở phía xa xa, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Nơi này cách nơi hắn nhảy xuống sông hàng chục dặm, cho dù có người muốn tìm kiếm tung tích của hắn, cũng không thể tìm ngay được. May mà nhanh trí nhảy xuống sông, ba người đó chắc rằng đều là cao thủ, nếu bọn họ biết ta tu luyện ma công, chắc chắn sẽ trừ ma vệ đạo. Ninh Tiểu Xuyên tuy rằng không tu luyện ma công, nhưng trong người lại có ma kiếm, có thể hút máu của con người, cũng không khác với ma công là mấy. Chỉ mong rằng Tiêu Ly đã chết, nếu không thì với tính cách trừng mắt tất báo của hắn, chắc chắn hậu họa về sau sẽ nhiều vô kể. Hai ngày qua mặc dù hiểm tử hoàn sinh, nhưng suy cho cùng cũng có bước tiến bộ lớn, điều nuối tiếc duy nhất có lẽ là xe tiền đó của mình. Đó lại là khoản tiền hơn 600 vạn đồng tiền nhỏ, hơn 100 gốc huyền dược, còn có một nhánh cây huyết thì một, giá trị hơn 1000 vạn, chẳng biết tên khốn nào đã được lợi. Đã qua hai người, Ninh Tiểu Xuyên cũng không hy vọng có thể tìm lại số tiền và huyết thì một đó, chỉ có thể trách mình đen đuổi, tự nhiên lại gặp phải tên điên đó. Ninh Tiểu Xuyên tự nhận thấy mình không đắc tội với kẻ nào, cho dù có đắc tội với ai đi nữa, thì cũng người mình đắc tội cũng không phải là Ngân Trì phu nhân, liên quan gì tới tên Tiêu Ly kia chứ. Ninh Tiểu Xuyên thở dài một tiếng, liền quay trở về. Hắn tuy rằng đã đủ cẩn thận, nhưng hắn đã xem thường sức mạnh của ba đệ nhất cao thủ của Long Tượng Thần Doanh. Chẳng qua bao lâu, Cơ Hàng Tinh liền bay tới chỗ hắn vừa lên bờ, đuổi lần theo dấu chân của hắn. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 43, C43, Đại quân vây trang. Ninh Tiểu Xuyên tự nhận thấy mình không đắc tội với kẻ nào, cho dù có đắc tội với ai đi nữa, thì cũng người mình đắc tội cũng không phải là Ngân Trì phu nhân, liên quan gì tới tên Tiêu Ly kia chứ. Ninh Tiểu Xuyên thở dài một tiếng, liền quay trở về. Hắn tuy rằng đã đủ cẩn thận, nhưng hắn đã xem thường sức mạnh của ba đệ nhất cao thủ của Long Tượng Thần Doanh. Chẳng qua bao lâu, Cơ Hàng Tinh liền bay tới chỗ hắn vừa lên bờ, đuổi lần theo dấu chân của hắn. Thiếu gia, hai ngày qua ngày đi đâu? Tại sao lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ gặp phải sơn tặc? Ngọc Nha nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên quần áo rách nát, mái tóc trên đầu hỗn loạn, mặt đen nhẽm, toàn thân thương tích, còn tưởng rằng hắn mới đi chạy nạn về. Quả thực, hắn đúng là mới đi chạy nạn về. Xem như gặp phải sơn tặc đi. Hai ba câu rất khó nói rõ. Sau này hẳn nói. Đúng rồi. Ngọc Nhan, lần này ta đã mất hết toàn bộ gia sản rồi, trên người ngay cả một đồng lẻ cũng không có, tài chính trong trang viên còn có thể duy trì được bao lâu? Ninh Tiểu Xuyên liền hỏi một vấn đề tương đối quan trọng. Lúc đi, hắn đã lấy toàn bộ tiền trong trang viên, cả một trang viên rộng lớn như vậy, chỉ riêng việc muốn nuôi sống mấy trăm hạ nhân cũng đã là một khoản chi tiêu rất lớn rồi. Bây giờ hải đường trang viên còn có thể duy trì được không? Ngọc Nhan khẽ mấp máy môi, sau đó nói. Không sao, đây chỉ là chuyện nhỏ, thiếu gia không cần lo lắng. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, nói. Ngọc Nhan, cái trâm cài của ngươi đâu rồi? Cái vòng lưu ly trên tay ngươi nữa. Cả ngọc bội trên hông cũng không thấy. Tại sao trên người ngươi không có vật phẩm trang sức nào cả? Trước kia Ngọc Nhan chính là nhạc kỹ ngân bài của Qua Ngọc Lâu, giá trị đến mấy trăm vạn, trang sức có rất nhiều. Đều là vô giá, nhưng bây giờ lại không có chút mòn trang sức nào. Tất cả những điều này, làm sao có thể qua được ánh mắt sắc bén của Ninh Tiểu Xuyên? Ngọc Nhan khẽ cúi đầu, nói. Bây giờ ta không cần dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm nữa, cho nên những trang sức đó cũng không cần. Thiếu gia cho ta làm quản gia của hải đường trang viên, tất nhiên là phải giải quyết chuyện trong thông trang, không cần thiếu gia phải vì những tục sự như tiền tài mà lo lắng. Những trang sức này, ta đều bán để mua đồ gia dụng cần thiết rồi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nắm bàn tay nhỏ bé của Ngọc Nhan, nói. Ngốc! Có nữ tử nào không muốn trang điểm xinh đẹp chứ? Muốn kiếm tiền còn không phải quá dễ sao? Ninh Tiểu Xuyên đi vào tử khí viên, chặt xuống một gốc huyết thì một nặng chừng 30 cân, sau đó đánh xe vào nội thành, bán gốc huyết thì một đi. Chờ đến lúc trời giữa trưa, hắn lại mua thêm 100 gốc huyền dược, đồng thời còn đem về rất nhiều tiền. Ngọc Nhan, ngươi lại đây. Ninh Tiểu Xuyên lấy từ trong lòng ra một chiếc vòng cổ, sợi tơ là do lưu ly mài thành, hộp xoàn trên vòng cổ là thông linh ngọc bạch sắc, hình dạng cực kỳ giống một cái vỏ sò nhỏ trong suốt lấp lánh. Thông linh ngọc, bình thường đều được tạo thành từ trong cơ thể huyền thú, giấu trong cốt cách của huyền thú, là ngọc thạch được ngưng tụ từ huyền khí và cốt chất, cực kỳ trân quý và thư thớt. Cái vòng cổ này là Ninh Tiểu Xuyên đặc biệt chọn lựa cho Ngọc Nhan, tiêu phí mất 120 vạn đồng tiền nhỏ. Vòng cổ đắt đỏ trân quý như vậy, cho dù là thiên chi kiều nữ của vương hầu phủ đệ, cũng chưa chắc đã đeo được. Ninh Tiểu Xuyên đeo vòng cổ lên cổ Ngọc Nhan, khẽ mỉm cười. Như vậy mới đúng. Rất đẹp, có thích không? Ngôn Tình hài. Ngón tay Ngọc Nhan không ngừng vuốt ve vỏ sò nhỏ, dùng sức gật đầu, trong mắt khẽ chảy ra mấy giọt nước mắt. Tại sao lại khóc? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Ngọc Nhan quỳ trên mặt đất, nói. Trước kia ở Qua Ngọc Lâu, tuy rằng cũng có người tặng cho Ngọc Nhan trang sức, nhưng Ngọc Nhan chỉ cảm thấy giống như người đang bố thí, bản thân ti tiện như tiểu khất cái. Nhưng thiếu gia tặng Ngọc Nhan món trang sức này, trong mắt lại không có chút ý đồ gì, cũng không có ánh mắt bố thí, ý nghĩa hoàn toàn không giống, khiến Ngọc Nhan rất cảm động, cho nên không kìm lòng được mà khóc. Ninh Tiểu Xuyên đỡ nàng dậy, ngón tay lau khô nước mắt của nàng, nói. Chỉ là một chiếc vòng cổ mà thôi, đi nào. Gọi người đến chuyển số tiền này vào khố phòng, sau này ngươi sẽ sắp xếp nó. Ngọc Nhan khẽ gật đầu, liền xoay người rời đi, ngón tay nắm chặt lấy vỏ sò nhỏ trên cổ, trong lòng Ngọc giống như nếm mật. Đúng lúc này, tên chấp sự mới được đề bạt của Hải Đường Trang Viên, đột nhiên lo lắng chạy vào, quỳ rạp xuống đất, hô lớn. Ninh Tiểu Xuyên lập tức cau mày, quân hộ thành của Nam Sơn tập tại sao lại dám bao vây Hải Đường Trang Viên, chẳng lẽ bọn họ không biết đây là trang viên của Kiếm Các Hầu Phủ? Trong lòng hắn chợt sinh ra một tia dự cảm không tốt. Để điều động quân đội bao vây trang viên, cho dù là ở khu vực biên giới hoàn thành thì cũng không phải chuyện nhỏ, tính ảnh hưởng rất nghiêm trọng, nhất định là đã phát sinh chuyện lớn rồi. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên bây giờ vẫn chưa rõ tại sao quân đội lại bao vây Hải Đường Trang Viên, cho nên lập tức đi ra ngoài. Hai tên quân sĩ mặc trọng giáp, thân thể cao chừng hai thước, lưng hùng vai gấu, đồng thời đánh ra một chưởng, trên tay bao trùm huyền khí nồng hậu, đánh thẳng lên đại môn của Hải Đường Trang Viên, đánh cho cánh cửa sắt dày chừng nửa thước tư phân ngũ liệt. Hai tên quân sĩ này đều là cao thủ võ đạo, đều là hung nhân có tiếng tăm trong quân đội, thống lĩnh tiểu đội mấy trăm thủ hạ. Các ngươi làm cái gì vậy? Nơi này là Hải Đường Trang Viên, không phải là nơi mà các ngươi có thể tùy tiện xông loạn. Đám hộ vệ của Hải Đường Trang Viên liền tiến lên ngăn cản, thế nhưng với tu vi của bọn hắn, làm sao có thể so sánh với hai vị quân nhân kia được, chỉ sau hai ba chiêu, tất cả đã bị đánh lăn ra đất, không gượng dậy nổi. Hai tên quân sĩ này đều là cao thủ võ đạo, đều là hung nhân có tiếng tăm trong quân đội, thống lĩnh tiểu đội mấy trăm thủ hạ. Các ngươi làm cái gì vậy? Nơi này là Hải Đường Trang Viên, không phải là nơi mà các ngươi có thể tùy tiện xông loạn. Đám hộ vệ của Hải Đường Trang Viên liền tiến lên ngăn cản, thế nhưng với tu vi của bọn hắn, làm sao có thể so sánh với hai vị quân nhân kia được, chỉ sau hai ba chiêu, tất cả đã bị đánh lăn ra đất, không gượng dậy nổi. Tu vi của hộ vệ trong Hải Đường Trang Viên đều không cao, ngoại trừ thống lĩnh Diệp Thành Long là cao thủ huyền khí tầng thứ 9 ra, tu vi của những hộ vệ khác, đều không đến huyền khí tầng thứ 6. Trong đó, một tên cao thủ quân đội có chòm râu dê dài, một cước giẫm nát ngực một tên hộ vệ, cười lạnh nói. Hải Đường Trang Viên cái chó má gì? Các ngươi dám chứa chấp trọng phạm của triều đình, có tin là mọi người ở đây sẽ đầu rơi xuống đất không? Ta lại không tin là ngươi có lá gan này. Ninh Tiểu Xuyên từ trong trang viên đi ra, nhìn cửa trang viên rách nát, còn có hơn 10 tên hộ vệ nằm hấp hối trên mặt đất, ánh mắt liền trở nên trầm lãnh, nói. Ngươi là ai? Có biết nơi này là trang viên của Kiếm Các Hầu Phủ không? Ngươi đánh nát đại môn của trang viên Hầu Phủ, lá gan thật sự không nhỏ. Người đâu, trói hai tên này lại, chặt tay bọn chúng. Ngoài đại môn, xung quanh đều là quân sĩ mặc trọng giáp, ánh mắt hung lãnh, sát khí đằng đằng, khí thế mãnh liệt, trong đó có một người cưỡi trên huyền thú hung mãnh, vây chặt toàn bộ trang viên. Trận pháp quân đối đã sắp hàng chỉnh tề. Đại quân chân chính, trải qua huấn luyện, đều có tố chất thiết huyết vô tình, mặc dù tu vi võ đạo của bọn họ không chênh lệch nhiều so với hộ vệ của Hải Đường Trang Viên. Nhưng sau khi sắp thành một hàng trận pháp, 100 quân sĩ đã có thể đánh cho 500 hộ vệ không còn manh giáp rồi. Toàn bộ bên ngoài Hải Đường Trang Viên, tràn ngập sát khí, khiến cho hạ nhân trong trang viên sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, trên mặt không còn chút máu. Những hộ vệ của hải đường trang viên đã có bao giờ gặp qua loại trận thế này? Đừng nói là trói ngươi, bây giờ ngay cả di chuyển bước chân cũng không dám nữa là. Đây mới là quân đội chân chính. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm khái, nếu như đội quân này dắt vào hải đường trang viên, chỉ trong giây lát, e rằng tòa trang viên này đã bị san thành bình địa, tử thi khắp nơi rồi. Tên đại hán quân đội để chòm râu chợt liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, chân vẫn dẫm trên ngực tên hộ vệ nằm trên mặt đất, lạnh nhạt nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Ninh Tiểu Xuyên rất bình tĩnh, căn bản không thèm liếc nhìn đại hán này một cái, ánh mắt tập trung vào trên người một nữ tử. Nữ tử này không giống quân đội đang bao vây hải đường trang viên, dáng người nàng cao ráo, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, đưa lưng về phía hải đường trang viên, hai tay ôm trước ngực, thân thể thẳng tắp, thẳng giống như cây long tượng kích thương cắm bên cạnh nàng. 3.000 quân sĩ vây quanh hải đường trang viên, mặc dù đều khí thế như cầu vồng, là hổ lang chi sư, nhưng lúc bọn hắn nhìn thấy nữ tử này, trên mặt đều lộ ra một tia thần sắc kính sợ. Nàng giống như một ngọn núi lớn, khiến tất cả võ giả đều cảm thấy cao không với tới, lạnh lùng không thể thân cận. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên có một loại ảo giác rằng, nếu như nữ tử này muốn, với lực lượng của nàng, hoàn toàn có thể giết cho 3.000 quân sĩ ở đây chết sạch, không còn manh giáp. Không chỉ Ninh Tiểu Xuyên có cảm giác này, mà tất cả quân sĩ ở đây cũng đều có cảm giác như vậy, cho nên mới tràn ngập kính sợ đối với nàng. Cơ Hàn Tinh xoay người lại, mái tóc lam dài tung bay, ánh mắt lạnh lẽo như băng, trong mắt bê án ra một đạo huyền mang dài 3 thước, nhìn chằm chằm vào dấu chân lưu lại sau lưng Ninh Tiểu Xuyên. Đột nhiên nàng khẽ gật đầu rồi nói. Đúng vậy, chính là ngươi. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy ánh mắt của nàng vô cùng sắc bén, giống như có thể nhìn thấu huyết nhục của mình, toàn nhân như bị đông cứng, muốn cử động một chút cũng cực kỳ gian nan. Thật mạnh. Tu vi huyền khí tầng thứ 9 ở trước mặt nàng, quả thật chênh lệch giống như đom đóm và mặt trăng. Ninh Tiểu Xuyên vội vàng vận dụng lực lượng ma kiếm che giấu khí tức của bản thân, giả vờ là một người thường không có tu vi, thận trọng nói. Ngươi tới tìm ta. Ninh Tiểu Xuyên có chút ấn tượng đối với nữ tử này, bởi hắn đã từng gặp nàng ở chợ Nam Sơn tập một lần. Lúc ấy, nàng ngồi trên lưng long tượng, chính là long tượng thần võ mà tất cả mọi người đều kính sợ. Cơ Hàn Tinh đuổi theo dấu chân của Ninh Tiểu Xuyên mà tìm đến hải đường trang viên, vì thế liền lập tức điều khiển 3.000 đại quân bao vây hải đường trang viên, để phòng ngừa thiên thần tử lại đào tẩu. Cơ Hàn Tinh chợt nhíu mày, sao có thể? Trong cơ thể hắn, không ngờ lại không có huyền khí võ đạo. Cơ Hàn Tinh tu luyện ra Thanh Hạo Lưu Ly Nhãn. Có thể nhìn thấu tu vi của võ giả cao hơn mình, thế nhưng lại không phát hiện chút huyền khí võ đạo nào trên người Ninh Tiểu Xuyên, điều này khiến nàng nhất thời nghi hoặc không thôi. Một thiếu niên không có tu vi võ đạo, làm sao có thể cứu được thiên thần tử? Một thiếu niên không có tu vi võ đạo, làm sao có thể tu luyện phệ huyết ma công, thậm chí thiếu chút nữa là dế tê chết cao thủ thiên tài thần thể cảnh? Rốt cuộc là có chuyện gì? Cơ Hàn Tinh đi đến trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, thân hình nàng thẳng tắp, vòng eo vô cùng tinh tế, dáng người cao gầy, đường cong u nhã, nhưng lại mang theo một luồng hàn ý bất cận nhân tình, lấy ra một cái lệnh bài, khí thế bức người, nói. Long tượng thần võ tróc nã trọng phạm triều đình, hy vọng các ngươi phối hợp. Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng đã nhận ra nguyên nhân đại quân bao vây hải đường trang viên, thì ra là vì tróc nã thiên thần tử. Phiền toái lớn rồi. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 44, C44, Hầu gia giá lâm. Cơ Hàn Tinh đi đến trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, thân hình nàng thẳng tắp, vòng eo vô cùng tinh tế, dáng người cao gầy, đường cong u nhã, nhưng lại mang theo một luồng hàn ý bất cận nhân tình, lấy ra một cái lệnh bài, khí thế bức người, nói. Long tượng thần võ tróc nã trọng phạm triều đình, hy vọng các ngươi phối hợp. Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng đã nhận ra nguyên nhân đại quân bao vây hải đường trang viên, thì ra là vì tróc nã thiên thần tử. Phiền toái lớn rồi. Những người này thật lợi hại, ta đã tận lực xử lý dấu vết, không ngờ vẫn bị bọn họ tìm đến. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm than một tiếng. Thiên thần tử chính là nhân vật trọng yếu của Hắc Ám Đế Thành, bây giờ lại ẩn thân trong hải đường trang viên, một khi bọn họ tìm thấy thiên thần tử trong hải đường trang viên, như vậy tất cả mọi người trong hải đường trang viên sẽ bị rơi đầu, thậm chí còn liên lụy đến kiếm các hầu phủ. Trong mắt triều đình, uy hiếp từ Hắc Ám Đế Thành tuyệt đối không nhỏ hơn phệ huyết ma môn. Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên không lộ ra một tia dị sắc nào, vẫn trấn định tự nhiên, hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi nói trọng trạm triều đình ở trong hải đường trang viên,

đều để lại trên mặt đất một cái dấu chân thật sâu, chấn vỡ đất đá trên mặt đất. Tên cao thủ võ đạo nổi giận gầm lên một tiếng. Cơ Hàn Tinh, ngươi muốn làm gì? Cơ Hàn Tinh thu hồi trường thương, thanh âm lạnh lùng vang lên. La Mục Phong, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra trong cơ thể hắn không có huyền khí võ đạo? Một đạo sóng âm của ngươi cũng đủ đánh chết hắn rồi. La Mục Phong cười lạnh nói. Người bất kính đối với hầu gia, chính là tử tội. Cơ Hàn Tinh nói. Nhưng hắn là tôn tử của Kiếm Các hầu. Sắc mặt La Mục Phong chợt biến đổi, ánh mắt liếc nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, quả thật kinh ngạc không nhỏ, nếu không phải vừa rồi Cơ Hàn Tinh ngăn cản, nói không chừng hắn đã gây ra đại họa rồi. Nể ngươi cứu ta một mạng, hành vi lúc trước ngươi nắm ngực ta, ta sẽ bỏ qua không so đo. Chúng ta xem như không ai nợ ai. Ninh Tiểu Xuyên rất rộng lượng nói. Cơ Hàn Tinh tức đến nghiến răng, không ngờ đối phương vẫn không quên chuyện mình nắm ngực hắn, còn nói ra trước mặt nhiều người như vậy, có thể tưởng tượng được, chuyện này không lâu nữa sẽ truyền khắp Long Tượng Thần Võ Doanh, rất nhiều người đều sẽ cười chê nàng. Nàng có chút hối hận vì vừa rồi đã ra tay cứu hắn, người như thế quả thật xứng đáng bị thiên đao vạn quả. Băm vằm ngàn mảnh. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 45, C45, Võ Hồn Pháp Thân. Cơ Hàn Tinh tức đến nghiến răng, không ngờ đối phương vẫn không quên chuyện mình nắm ngực hắn, còn nói ra trước mặt nhiều người như vậy, có thể tưởng tượng được, chuyện này không lâu nữa sẽ truyền khắp Long Tượng Thần Võ Doanh, rất nhiều người đều sẽ cười chê nàng. Nàng có chút hối hận vì vừa rồi đã ra tay cứu hắn, người như thế quả thật xứng đáng bị thiên đao vạn quả. Trong xa giá vọng ra tiếng của Vân Trung Hầu. Tôn tử Kiếm Các Hầu. Ngươi là tử tự của Ninh Thiên Văn hay của Ninh Thiên Vũ? Ninh Tiểu Xuyên không kiêu ngạo cũng không tự ti, nói. Ninh Thiên Ý. Ồ. Vân Trung Hầu kinh ngạc. Thì ra là Ninh Thiên Ý, thì ra là vậy, thì ra là thế. Không sai, ngươi đúng là nên ở tuổi này. Cơ Hàn Tinh cũng ngạc nhiên, nhìn Ninh Tiểu Xuyên chăm chăm, hắn là con trai duy nhất của Ninh Thiên Ý. Nhân kiệt vô thượng đó, ngay hầu gia cũng từng bại 4 lần trong tay hắn. Vân Trung Hầu nói. Nếu là con của cố nhân thì hôm nay bản hầu không làm khó ngươi. Ngươi lui xuống đi. Hôm nay bản hầu đến bắt trọng phạm triều đình, không ai ngăn được bản hầu, châu chấu đá xe chỉ có đường chết. Rầm rập. La Mục Phong dẫn thân quân của Vân Trung Hầu phủ khí thế hừng hực tiến vào hải đường trang viên. Vân Trung Hầu đã nói, nếu kẻ nào dám ngăn cản thì có nghĩa là chống đối triều đình, dù là tôn tử Kiếm Các Hầu cũng giết. Ha ha. Vân Trung Hầu thật oai phong. Cũng không coi Kiếm Các Hầu phủ chúng ta ra gì. Một giọng nói hùng hồn đầy bá khí vọng tới từ tầng mây, giống như một tiếng sấm vậy. Một đoàn quân sĩ cưỡi huyết lang chạy tới, mang theo sát khí đằng đằng. Nam tử đi đầu cưỡi một con thanh long khổng lồ. Thân người con rồng đó cao như núi, mỗi bước chân đều khiến cả mặt đất rung chuyển. Tiếng trống của nó khiến cả người và thú trong bán kính trăm dặm đều kinh hoàng bất an. Nam tử đó nhảy xuống khỏi lưng rồng. Toàn thân bao bọc bởi huyền khí, đáp xuống trước hải đường trang viên, đứng bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, quét mắt nhìn thân quân của Vân Trung Hầu Phủ, quát. Quỳ hết xuống cho ta. Trước áp lực của nam tử này, cả đội thân quân đều quỳ xuống. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Người kia rốt cuộc là ai lại, không ngờ dám chống lại Vân Trung Hầu. Hơn nữa chỉ một tiếng quát cũng khiến cao thủ của Vân Trung Hầu Phủ phải quỳ. Ninh Tiểu Xuyên và Cơ Hàn Tinh đứng bên cạnh nam tử đó có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh cường đại phát ra từ người hắn, đúng là dồi dào như biển lớn, một bước chân cảm giác có thể dẫm đổ cả tòa thành. Đây là cảm giác vô cùng chấn kinh. Nam tử này nhìn có vẻ như khoảng gần 30 tuổi, nhưng tuổi thực chắc chắn hơn 50. Dáng người cao lớn, mặc chiến giáp, khoác áo choàng. Đặc biệt là đôi mắt hắn sắc bén đầy cuồng ngạo, thật sự chẳng mấy người dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nam tử này hít nhẹ một hơi liền tạo nên một trận gió mạnh. Phía xa, đoàn quân cưỡi huyết lang và con cự long kia biến thành một dòng khí lưu chui vào miệng hắn rồi biến mất. Hồn ảnh. Cơ Hàn Tinh có phần sợ hãi nhìn nam tử đó, biết đây là tuyệt thế cường giả. Ninh Tiểu Xuyên hít nhẹ Cơ Hàn Tinh, hỏi. Hồn ảnh là cái gì? Cơ Hàn Tinh lùi 2 bước, trợn mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Đó là thứ mà chỉ có tuyệt đỉnh cường giả mới tu luyện được. Người bình thường như chúng ta chỉ có 3 hồn 7 vía, nhưng một số người tu luyện đến cảnh giới cực cao có thể dung hòa một số thứ khác vào linh hồn mình, tạo thành hồn ảnh, khiến linh hồn mình mạnh hơn người bình thường nhiều lần. Giống như đoàn quân vừa rồi ngươi thấy, thật ra không phải vật thực mà chỉ là hồn ảnh của nam tử kia. Thật kỳ lạ, trong truyền thuyết nói hồn ảnh đều ẩn tàng trong thân thể, thuộc về sức mạnh tiềm tại, sao hồn ảnh của hắn có thể hiển hiện? Ninh Tiểu Xuyên nhìn nam tử kia, lẽ nào hắn cũng là con cháu của Kiếm Các Hầu Phủ? Kẻ nào dám cản đường xa giá của Vân Trung Hầu? Lẽ nào không biết đây là hoàng thành, bất kể là ai cũng phải tránh đường? Có người quát. Nam tử đó chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nhạc Vũ Dương, 10 năm không gặp, ngươi càng ngày càng uy phong nhỉ. Đến tướng sĩ của ngươi cũng dám lớn tiếng với bản soái. Phục. Nam tử kia chỉ cần trừng mắt một cái, quân sĩ mặc khải giáp vừa lên tiếng liền hộc máu ngã ra. Một ánh mắt có thể dế tê chết người. Chỉ một câu nói là Vân Trung Hầu đã nghe ra thân phận của nam tử đó. Ninh Thiên Thành, ngươi trở về thật rồi. Đó chính là con thứ hai của Kiếm Các Hầu, Ninh Thiên Thành. Cũng là nhị ca của phụ thân Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Thiên Thành đã rời khỏi hoàng cung 10 năm, ở bên ngoài cầm quân đánh trận, gần đây có tin báo hắn dẫn 200 vạn đại quân đánh hạ Thiên Cơ Vương Triều, không lâu sau sẽ về triều. Việc này đã tạo làn sóng chấn động cả kinh thành, rất nhiều người đều đang đoán khi Ninh Thiên Thành trở về sẽ được phong thưởng cái gì. Thậm chí có người còn nói hắn có thể sẽ được phong hầu. Giờ nhân vật này đã trở về rồi. Ninh Thiên Thành quét mắt nhìn đám quân sĩ. Nhạc Vũ Dương, trước đây ngươi còn có thể tranh tài với tam đệ ta, giờ thì chỉ có thể tranh tài với con trai của tam đệ ta, xem ra ngươi càng ngày càng tụt lùi rồi. Vân Trung Hầu nói. Bản hầu làm việc cho triều đình, phân ưu cho thánh thượng, suy nghĩ cho xã tắc. Ninh Thiên Thành, lẽ nào ngươi muốn chống đối triều đình? Chống đối thánh thượng? Chống đối với người trong thiên hạ? Ninh Thiên Thành nói. Chỉ dựa vào phi thế tập hầu như ngươi cũng dám xông tới trang viên của Kiếm Các Hầu Phủ. Ai cho ngươi lá gan to như vậy? Ngươi có ngự lệnh của thánh thượng không? Trong triều đình hiện nay, quyền thế của Vân Trung Hầu là rất lớn, được Ngọc Lam Đại Đế sủng ái, vương hầu bình thường cũng không dám nói với hắn những lời như vậy. Cũng chỉ có người không kiên dè bất cứ thứ gì như Ninh Thiên Thành mới dám quát mắng hắn. 10 năm trước, Ninh Thiên Thành là lưu manh nổi tiếng ở Hoàng Thành. Năm đó đến thái tử cũng dám đánh, cả đại môn của quốc sư cũng dám đập, ở hoàng thành đúng là một đại ác bá. 10 năm sau, hắn đem một thân quân công trở về, đương nhiên sẽ càng ngông cuồng. 10 năm trước, Ninh Thiên Thành là lưu manh nổi tiếng ở hoàng thành, năm đó đến thái tử cũng dám đánh, cả đại môn của quốc sư cũng dám đập, ở hoàng thành đúng là một đại ác bá. 10 năm sau, hắn đem một thân quân công trở về, đương nhiên sẽ càng ngông cuồng. Các ngươi nghĩ Kiếm Các Hầu Phủ bọn ta sẽ bị ức hiếp? Hay thấy uy nghiêm của Vân Trung Hầu Phủ hơn Kiếm Các Hầu Phủ mà dám tới bao vây trang viên của Kiếm Các Hầu Phủ ta? Có tin bản tướng quân chỉ vài phút là khiến đầu các ngươi rơi xuống đất. Đám quân sĩ nhìn nhau, ai cũng lo lắng cho an nguy của mình. Kiếm Các Hầu Phủ truyền thừa hơn 800 năm nay không hề suy yếu, Kiếm Các Hầu được phong hầu cũng đã mấy chục năm, nếu luận tiềm lực, thế lực, đúng là không cùng một cấp bậc. Chúng ta đi. Vân Trung Hầu bình thản nói một câu. Đại quân vây quanh hải đường trang viên liền rút đi như thủy triều. Cơ Hàn Tinh cưỡi một con long tượng, đi theo bên cạnh xa giá của Vân Trung Hầu, nói. Hầu gia, tại sao chúng ta phải sợ Ninh Thiên Thành, chắc chắn thiên thần tự trốn trong hải đường trang viên. Khi chúng ta tìm được hắn thì cả Kiếm Các Hầu Phủ cũng sẽ bị liên lụy. Hàn Tinh, ngươi vẫn còn quá trẻ. Lần này Ninh Thiên Thành công phá vương triều tứ phẩm, lập công lớn cho Ngọc Lam Đế Cung, đại thế về triều. Nếu chúng ta lấy cứng chọi cứng với hắn, dù có thắng cũng sẽ là thảm thắng. Đó là thứ nhất. Thứ hai, Kiếm Các Hầu Phủ đã ở Ngọc Lam Đế Cung truyền thừa hơn 800 năm, thâm căn cố đế, thế lực đã ăn sâu vào mọi ngóc ngách của đế quốc. Triều đình, hậu cung, quân doanh, dân gian, bất cứ đâu cũng có thế lực của chúng. Ngay thánh thượng cũng e dè loại thế tập vương hầu này vài phần, không thể tùy tiện động vào chúng. Dù chúng ta có tìm được thiên thần tử trong hải đường trang viên cũng không thể khiến chúng lung lay được. Thứ ba, đúng là chúng ta không có chứng cứ xác thực, căn bản không thể chắc chắn thiên thần tử ở trong hải đường trang viên. Cơ Hàn Tinh nói. Nhưng dấu chân đó chính xác là đi vào hải đường trang viên, chắc chắn thiên thần tử được Ninh Tiểu Xuyên cứu đi. Vân Trung Hầu nói. Ngươi dám khẳng định đó không phải cái bẫy Kiếm Các Hầu hoặc thiên thần tử bày ra. Cố ý dụ chúng ta vào hải đường trang viên.

từ đó khiến cơ thể phàm trần trở thành thần thông võ thể. Cảnh giới này được gọi là thần thể cảnh. Vì thiên phú của mỗi người khác nhau, thần thông võ thể tu luyện ra cũng không giống nhau. Nhìn chung thần thông võ thể có thể chia thành 3 loại chính cấp. 3 loại là ngũ hành thần thể, kim cương thần thể và thiên tượng thần thể. Ngũ hành thần thể và kim cương thần thể là thần thể khá thường gặp, còn thiên tượng thần thể thì hiếm hơn một chút. Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa hiểu, hỏi. Thế 3 loại thần thể này có gì khác nhau? Tại sao lại phải phân ra 3 loại? Điểm khác nhau chủ yếu căn cứ vào loại thần thông sinh ra trong cơ thể võ giả. Ví dụ, võ giả tu luyện thiên tượng thần thể khi dùng thần thông võ đạo sẽ gây nên những hiện tượng tự nhiên như tuyết rơi, lôi điện, bão tố, cuồng phong, thậm chí khiến ban ngày thành ban đêm, biến đêm thành ngày. Đây là những hiện tượng tự nhiên chỉ võ giả tu luyện được thiên tượng thần thể mới tạo ra được. Thiên thần tử nói. Ninh Tiểu Xuyên hiểu được vài phần, có lẽ Ngọc Ngưng Sanh tu luyện được thiên tượng thần thể, mỗi khi ra tay là khiến tuyết rơi giống như băng tuyết tiên tử vậy. Võ giả tu luyện được thiên thần tử không chỉ đơn giản là gây ra các hiện tượng tự nhiên, nói chính xác hơn thần thông võ đạo họ luyện được có liên quan tới các hiện tượng đó. Thiên thần tử nói. Nhưng ta thấy thần thông vừa rồi của ngươi rõ ràng là dùng huyết khí tự thân ngưng tụ ra kiếm khí. Đây lại không phải thần thông của kim cương thần thể. Kỳ lạ. Đúng là rất kỳ lạ. Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không cho hắn biết vừa rồi không phải mình thi triển thần thông võ đạo mà là một loại kiếm ý mà ma kiếm truyền cho hắn. Loại kiếm khí này, Ninh Tiểu Xuyên mới chỉ vừa tu luyện, vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, nhưng uy lực nó thể hiện có thể sánh với một loại thần thông, thậm chí còn cường đại hơn thần thông võ đạo bình thường vài phần. Thần thức của Ninh Tiểu Xuyên nhìn thanh ma kiếm trong tim, tuy nó chỉ là một đạo kiếm khí ngưng tụ thành, nhưng lại là thực thể, năng lượng chứa trong nó còn khủng khiếp hơn của một võ tôn. Cáp mới luôn có tại rung rờ UNN. Hoàn toàn có thể coi nó là một thanh ma kiếm độc lập. Khi hoàn toàn khống chế được thanh ma kiếm này, Ninh Tiểu Xuyên cảm giác mình có thể một kiếm giết chết một võ tôn. Vừa rồi khi hắn đánh ra kiếm khí diệt thế ma kiếm về phía thiên thần tử, chỉ là sử dụng kiếm ý mà mình tu luyện chứ không phải bản thân ma kiếm. Nếu hắn thật sự điều khiển thanh ma kiếm đó ra ngoài cơ thể, cộng thêm kiếm ý, uy lực sẽ càng khủng khiếp, đến mức hắn chưa chắc có thể khống chế nổi. Ninh Tiểu Xuyên quyết định, khi không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không được để lộ sự tồn tại của ma kiếm. Đây là ma kiếm ngưng tụ từ một đạo kiếm khí của diệt thế ma kiếm, tương đương với tử kiếm của diệt thế kiếm. Nếu lộ ra sẽ gây cho hắn họa sát thân. Nếu Ninh Tiểu Xuyên thật sự điều khiển thanh ma kiếm đó ra ngoài cơ thể, cộng thêm kiếm ý, uy lực sẽ càng khủng khiếp, đến mức hắn chưa chắc có thể khống chế nổi. Ninh Tiểu Xuyên quyết định, khi không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không được để lộ sự tồn tại của ma kiếm. Đây là ma kiếm ngưng tụ từ một đạo kiếm khí của diệt thế ma kiếm, tương đương với tử kiếm của diệt thế kiếm. Nếu lộ ra sẽ gây cho hắn họa sát thân. Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Tại sao thần thể lại phân thành 9 cấp? Thiên thần tử nói. Thần thể cảnh chia thành 9 cảnh giới nhỏ. Nhưng không phải ai cũng có thể sinh ra 9 loại thần thông võ đạo. Ngược lại, rất nhiều người chỉ có thể sinh ra một hai loại mà thôi. Tại sao chứ? Cơ thể con người là một tòa bảo khố, nhưng bảo khố của mỗi người không phải ai cũng có nhiều thứ như nhau. Có người tư chất bình thường, chỉ có thể sinh ra một loại thần thông. Có người tuyệt đỉnh, có thể sinh ra 9 loại thần thông. Đây là sự khác biệt về thể chất, cũng là lý do thần thể được chia thành 9 cấp. Ninh Tiểu Xuyên biết khi luyện một loại thần thông đến đại thừa mới đột phá lên cảnh giới nhỏ tiếp theo, thế là lại thắc mắc. Nếu nhiều người chỉ có thể sinh ra một loại thần thông thì tại sao họ lại tu luyện được đến thần thể tầng thứ hai? Thiên thần tử cười. Thần thông không đủ, bổ sung thần thông, tiên thiên không đủ hậu thiên tu. Thần thông không đủ, bổ sung thần thông, tiên thiên không đủ hậu thiên tu. Ninh Tiểu Xuyên đọc lại một lần. Thiên thần tử gật đầu. Thần thông sinh ra trong cơ thể mình gọi là tiên thiên thần thông. Người không đủ thần thông trong cơ thể phải tu luyện hậu thiên thần thông để bù cho thiếu hụt của bản thân, từ đó đạt được cảnh giới cao hơn. Tuy độ phù hợp của hậu thiên thần thông không cao bằng tiên thiên thần thông nhưng ngươi cũng đừng coi thường nó. Một số hậu thiên thần thông vẫn rất đáng sợ. Lần này coi như Ninh Tiểu Xuyên lại được mở mang tầm mắt, con đường võ đạo lại thần bí khó đoán như vậy. Ở huyền khí cảnh thật sự không dám tưởng tượng đạt tới thần thể cảnh mới coi như mở ra cánh cửa võ đạo kỳ diệu. Ninh Tiểu Xuyên về phòng đóng cửa lại, huyền khí tỏa ra tạo thành quả cầu bao quanh cơ thể. Quả cầu huyền khí này có thể cách ly hắn với khí tức ngoại giới. Ninh Tiểu Xuyên giơ tay phải ra, trên đầu ngón tay phát ra những tia điện quang. Ngón tay khẽ chỉ ra, một tia điện quang xuyên qua chiếc bình trà trên bàn. Bình trà xuất hiện một lỗ hổng, nước chảy ra đầy bàn. Thiểm điện thần thú. Đây mới Lâm Phi loại thần thông thứ nhất sinh ra trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Đương nhiên giờ Ninh Tiểu Xuyên mới chỉ vừa sinh ra thần thông, chỉ có thể đơn giản phóng ra một đạo điện quang. Đến khi hắn tu thiểm điện thần thú đến đại thành thì có thể ngưng tụ điện quang thành một đầu thần thú, đây mới là uy lực thật sự của thiểm điện thần thú. Thiểm điện thần thú cộng với ma kiếm kiếm ý của Diệt Thế Ma Kiếm, coi như ta có hai loại sát chiêu rồi, cũng có nghĩa là so với người cùng cảnh giới ta nhiều hơn một chiêu chủ bài. Tu luyện tiên thiên thần thông bắt buộc phải dựa vào tự thân tham ngộ, dù có sư tôn tu vi cường đại thì sư tôn cũng chỉ có thể dạy cách tu luyện thế nào tốt hơn, tu luyện tiên thiên thần thông tới đại thừa nhanh hơn. Ninh Tiểu Xuyên biết giờ thiệt thòi lớn nhất của hắn chính là không ai chỉ bảo, ngay từ đầu tới giờ toàn hắn tự mình mày mò. Tu luyện võ đạo phải trưởng thành từ những trận chiến đấu, phát hiện ra điều còn thiếu sót, tìm kiếm chân lý thực sự của võ đạo từ những trận chiến đó. Mà Ninh Tiểu Xuyên cũng thiếu kinh nghiệm chiến đấu nghiêm trọng, thiếu cơ hội cọ sát với những cao thủ cùng cảnh giới, cũng rất khó để nhận ra thiếu sót của bản thân. Có lẽ ta có thể tới Thiên Đế học cung, ở đó chắc có thể bù đắp được thiếu sót của mình, chắc chỉ ở đó mới mở rộng được tầm mắt và kiến thức, gặp được những đỉnh cấp thiên tài cùng độ tuổi, các loại quỷ tài, thiên tài, nhân kiệt. Chỉ khi chiến đấu với họ mới khiến bản thân tiến bộ, đóng cửa tu luyện dù sao cũng không phải kế lâu dài. Ninh Tiểu Xuyên hạ quyết tâm tham gia sát hạch của Thiên Đế học cung, đồng thời cũng nhớ tới lời hứa với Ngọc Ngưng Sanh. 3 ức đồng tiền nhỏ. Ninh Tiểu Xuyên giờ đã là thần thể cảnh, có lẽ đã có thể luyện ra trung cấp đan. Tiếp theo chỉ còn chưa tới 2 tháng, hắn phải chú trọng vào việc luyện chế trung cấp đan, kiếm đủ tiền chuộc thân cho Ngọc Ngưng Sanh. Ma thần trời sinh. Audio truyện.org Chương 48, C48, chuẩn dưỡng tâm sư trung cấp. Ninh Tiểu Xuyên giờ đã là thần thể cảnh, có lẽ đã có thể luyện ra trung cấp đan. Tiếp theo chỉ còn chưa tới 2 tháng, hắn phải chú trọng vào việc luyện chế trung cấp đan, kiếm đủ tiền chuộc thân cho Ngọc Ngưng Sanh. Trung cấp đan không hề dễ luyện chế, không đơn giản như dưỡng tâm dịch, cần phải trộn các loại nguyên liệu với nhau, hội tụ đan lý, hình thành đan khí, ngưng tụ đan văn, mới có thể thành huyền đan. Đan lý là chỉ đạo lý hình thành đan dược, không có đạo lý thì không thành đan. Đan lý giống như công thức đan mà mọi người vẫn nói, thuộc tính cũng như định lượng của phối dược đều là một phần của đan lý. Nếu kết hợp nguyên liệu bừa bãi, cuối cùng chỉ hủy hoại nguyên liệu, không thể hình thành đan lý thì chỉ có thể tạo thành một đống bã đan mà thôi. Chủ dược quan trọng nhất trong tay Ninh Tiểu Xuyên là huyết thiềm mộc, nhưng phải kết hợp phụ dược như thế nào để thành đan lý thì Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn không có manh mối gì. Ngày hôm sau, Ninh Tiểu Xuyên vào hoàng thành một lần nữa, đến dưỡng tâm điện Kim Bằng nghe giảng. Tuy thiên phú của Ninh Tiểu Xuyên về dưỡng tâm thuật khá cao nhưng kinh nghiệm và kiến thức thì còn thiếu rất nhiều. So với nhiều dưỡng tâm sư sơ cấp thì còn kém hơn rất nhiều, vì thế giờ bắt buộc phải bù lại. Dưỡng tâm điện Kim Bằng cứ 10 ngày lại có một vị dưỡng tâm sư trung cấp đến giảng bài. Mỗi nửa năm lại có một vị cao cấp dưỡng tâm sư đến. Người thường đương nhiên không có cơ hội nghe giảng, chỉ có dưỡng tâm sư của dưỡng tâm điện Kim Bằng mới có tư cách nghe giảng. Vương Thế Tùng ngồi ở vị trí trên cùng, khoảng hơn 40 tuổi, mặc áo bào dưỡng tâm sư màu trắng, trên cổ áo là hình con đại bàng theo bằng thiên huyền tơ. Trước ngực theo hình dưỡng tâm đỉnh màu xanh. Đó là biểu tượng đại diện cho thân phận dưỡng tâm sư trung cấp, đi đến bất cứ đâu đều sẽ được người khác tôn trọng và kính ngưỡng. Phía dưới có tất cả hơn 30 dưỡng tâm sư sơ cấp, đều đang yên lặng ngồi trên đệm cỏ nghe giảng, có người còn mang giấy bút ghi chép. Vương Thế Tùng nói, với dưỡng tâm sư sơ cấp, nên bước nào chắc bước đấy, bình ổn tu luyện, không ngừng tích lũy kinh nghiệm, tuyệt đối không được nóng vội những cái lợi trước mắt, càng không được thích lớn ham nhiều. Điều đấy chỉ gây hại cho các ngươi mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, hỏi. Ta muốn hỏi tiền bối một vấn đề. Hy vọng tiền bối có thể chỉ điểm giúp vãn bối. Ninh Tiểu Xuyên nói rất khiêm tốt khiến Vương Thế Tùng rất thoải mái. Hỏi tiền bối là thói quen tốt, thiếu niên này dám hỏi, ham học hỏi, có trí cầu tiến, mọi người nên học tập. Những dưỡng tâm sư khác đều nhìn Ninh Tiểu Xuyên, càng nhìn càng thấy hắn chướng mắt, cứ cảm thấy hắn thật giả tạo. Cố tình thu hút sự chú ý của dưỡng tâm sư trung cấp đại nhân, từ đó để được dưỡng tâm sư đại nhân nhìn trúng, thậm chí có thể trở thành đệ tử của ngài. Thật ra tất cả dưỡng tâm sư sơ cấp ở đây đều muốn dưỡng tâm sư trung cấp đại nhân chú ý tới, đều muốn trở thành đệ tử của ngài, như vậy sẽ được đại nhân chỉ dạy nhiều hơn. Ninh Tiểu Xuyên không bận tâm đến những ánh mắt ấy, giờ hắn đã là chuẩn dưỡng tâm sư trung cấp rồi, còn cần lấy lòng dưỡng tâm sư trung cấp khác ư? Dù sao vẫn là hắn muốn thỉnh giáo đối phương, khiêm nhường lễ phép cũng là nên làm. Nếu vãn bối dùng huyết thì một tế luyện một đỉnh trung cấp đan thì nên dùng huyền dược gì để làm phó dược mới có thể khiến huyền dược chất biến, hình thành đan lý, biến thành đan khí. Vương Thế Tùng lập tức không vui, hừ một tiếng. Ta ghét nhất là những học viên nóng vội chỉ biết trước mắt như ngươi. Rõ ràng mới chỉ là dưỡng tâm sư sơ cấp lại muốn tế luyện trung cấp đan. Ai cũng muốn đi đường tắt, ai cũng muốn thành dưỡng tâm sư trung cấp, nhưng dưỡng tâm sư sơ cấp nhiều như vậy, có mấy người thực sự trở thành dưỡng tâm sư trung cấp được. Dưỡng tâm sư trung cấp vô cùng cao quý, không phải ai cũng có thể cao quý, ngươi nên hiểu điều này. Khi nói ra mấy chữ dưỡng tâm sư trung cấp, Vương Thế Tùng có đầy cảm giác ưu việt. Đây là một thứ vinh hạnh đặc biệt, những dưỡng tâm sư sơ cấp phía dưới kia đều phải ngẩng lên nhìn hắn. Toàn bộ dưỡng tâm sư sơ cấp đều bật cười. Có lẽ tiểu tử này mới trở thành dưỡng tâm sư sơ cấp, lần đầu tiên nghe Vương Thế Tùng đại nhân giảng bài, hoàn toàn không biết đại nhân ghét nhất là những học viên tự cho mình là đúng. Mới trở thành dưỡng tâm sư sơ cấp mà đòi luyện chế trung cấp đan, đúng là ngu ngốc. Tiểu tử này vốn định thu hút sự chú ý của đại nhân, muốn trở thành đệ tử, nhưng ta thấy hắn hoàn toàn hết cơ hội rồi. Ha ha! Ninh Tiểu Xuyên vẫn rất bình tĩnh. Ta chỉ muốn thỉnh giáo một chút, không có ý gì khác. Vương Thế Tùng hừ mũi. Với cảnh giới hiện nay của ngươi, tốt nhất chuyên tâm tìm cách luyện chế một gốc dưỡng tâm thảo thành hai giọt dưỡng tâm dịch. Vương Thế Tùng thấy Ninh Tiểu Xuyên rất lạ mắt, nghĩ rằng có thể hắn mới trở thành dưỡng tâm sư sơ cấp, nên mới khuyên như vậy. Ninh Tiểu Xuyên không ngờ thỉnh giáo một câu cũng bị đả kích. Nếu ta là dưỡng tâm sư trung cấp thì có tư cách thỉnh giáo vấn đề này không? Dưỡng tâm sư trung cấp đều là người có trí tuệ, giao lưu trao đổi là chuyện bình thường. Vương Thế Tùng nói. Giờ ngươi còn quá trẻ, đợi sau này ngươi là dưỡng tâm sư trung cấp sẽ hiểu, những lời hôm nay ta nói đều là muốn tốt cho ngươi. Ninh Tiểu Xuyên không ngờ thỉnh giáo một câu cũng bị đả kích. Nếu ta là dưỡng tâm sư trung cấp thì có tư cách thỉnh giáo vấn đề này không? Dưỡng tâm sư trung cấp đều là người có trí tuệ, giao lưu trao đổi là chuyện bình thường. Vương Thế Tùng nói. Giờ ngươi còn quá trẻ, đợi sau này ngươi là dưỡng tâm sư trung cấp sẽ hiểu, những lời hôm nay ta nói đều là muốn tốt cho ngươi. Ta đã là chuẩn dưỡng tâm sư trung cấp. Ninh Tiểu Xuyên nói. Vương Thế Tùng nói. Đương nhiên một dưỡng tâm sư sơ cấp muốn trở thành dưỡng tâm sư trung cấp ít cũng cần 10 năm tu luyện, bắt buộc phải đi từng bước. Ách, ngươi vừa nói gì? Ngươi đã là dưỡng tâm sư trung cấp. Vì dưỡng tâm sư này suýt nữa thì bị sặc nước bọt, sững người nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Những dưỡng tâm sư sơ cấp phía dưới cũng chấn kinh không nói nên lời nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Là dưỡng tâm sư không được nói dối, nếu không sẽ là người không có uy tín danh dự, khi đã mất đi danh dự thì dưỡng tâm sư đó phải mang xú danh suốt đời. Vì thế họ không hề cho rằng Ninh Tiểu Xuyên đang đùa, chẳng ai lấy danh dự của mình ra đùa cả. Ninh Tiểu Xuyên nói. Giờ ta đã là một chuẩn dưỡng tâm sư trung cấp, chỉ cần luyện chế một lò trung cấp đan là có thể lập tức trở thành dưỡng tâm sư trung cấp. Vương Thế Tùng nuốt một ngụm nước bọt. Luyện chế trung cấp đan bắt buộc phải tự mình tìm tòi, căn cứ vào chủ dược của ngươi để kết hợp. Vấn đề này không ai chỉ điểm cho ngươi được. Vương Thế Tùng trở thành dưỡng tâm sư trung cấp cũng chỉ mới nửa năm. Đến nay hắn cũng đã thành công luyện chế được một lò trung cấp đan. Đây là vì vận khí hắn tốt nên mới thành công. Đối với việc luyện chế trung cấp đan, Vương Thế Tùng cũng chỉ là biết một hiểu một nửa, Ninh Tiểu Xuyên muốn thỉnh giáo hắn đương nhiên sẽ chẳng th được kết quả gì. Ninh Tiểu Xuyên cũng đành thầm thở dài, xem ra phải tự mình từ từ mò mẫm. Đây là quá trình tích lũy kinh nghiệm dần dần, không thể một bước thành công được. Ninh Tiểu Xuyên vừa rời đi thì cả đại sảnh bùng nổ. Hắn là ai? Trẻ như vậy mà đã là chuẩn dưỡng tâm sư trung cấp rồi. Thiếu nữa vừa ngồi cạnh Ninh Tiểu Xuyên cũng bị chấn kinh, rụt rè nói. Hình như hắn có nói hắn là Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên? Trời à! Không phải chính là đệ nhất nhân dưỡng tâm sư sơ cấp của dưỡng tâm điện kim bằng chúng ta sao? Được Thiến Thiến quận chúa gọi là tuyệt thế quỷ tài. Dưỡng tâm sư sơ cấp nhận nguyệt bổng của dưỡng tâm sư trung cấp. Tất cả mọi người đều sôi sục, dưỡng tâm sư trung cấp 16 tuổi,

cô ta theo dõi hắn suốt nhưng tâm thần cảm ứng của hắn lại không phát hiện được. Tu vi của cô ta quả nhiên không đơn giản. Cơ Hàn Tinh lạnh lùng, nói. Ngươi trả lời câu hỏi của ta trước, ngươi tới Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng làm gì? Ninh Tiểu Xuyên không muốn thừa hơi với cô ta, quay người định bước lên xe trở về Hải Đường Trang Viên. Nhưng chân vừa dẫm lên sàn xe thì Cơ Hàn Tinh đã ra tay, tóm lấy cổ áo rồi nhấc hắn lên. Trả lời câu hỏi của ta. Cơ Hàn Tinh một tay nhấc Ninh Tiểu Xuyên, lạnh lùng hỏi. Thô lỗ. Ninh Tiểu Xuyên không phản kháng, cũng không vùng vẫy. Những võ giả đi qua Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng đều nhìn thấy cảnh này, ai cũng nhìn với ánh mắt khó tin. Cơ Hàn Tinh thật sự không chịu được ánh mắt của những người này, lại thả Ninh Tiểu Xuyên xuống rồi quay người bỏ đi. Mọi người chỉ thấy vô ta thân thể khẽ động một cái là biến mất khỏi chỗ vừa đứng. Ai cũng đại kinh thất sắc, biết đó là một vị tuyệt đỉnh cường giả, không dám đứng nhìn nữa, vội vàng giải tán. Nữ nhân không biết lý lẽ. Ninh Tiểu Xuyên chỉnh lại quần áo, rồi lên xe trở về Hải Đường Trang Viên. Trên đường đi Ninh Tiểu Xuyên chốc chốc lại quay lại nhìn, lúc nào cũng thấy Cơ Hàn Tinh theo sát phía sau. Nàng ta chỉ đi bộ, nhưng tốc độ không hề thua kém xe ngựa. Người thường nhìn thấy, thậm chí còn tưởng có một linh hồn màu lam đang theo sau xe ngựa mà sợ chết khiếp. Ban đầu Ninh Tiểu Xuyên còn đề phòng, nhưng thấy cô ta không có ý ra tay thì hắn cũng mặc kệ. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 50, C50, 6 viên huyền đan. Cơ Hàn Tinh chỉ đi bộ, nhưng tốc độ không hề thua kém xe ngựa. Người thường nhìn thấy, thậm chí còn tưởng có một linh hồn màu lam đang theo sau xe ngựa mà sợ chết khiếp. Ban đầu Ninh Tiểu Xuyên còn đề phòng, nhưng thấy cô ta không có ý ra tay thì hắn cũng mặc kệ. Suốt một tháng, hàng ngày Ninh Tiểu Xuyên đều đánh xe đến Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng xem sách, buổi tối lại đánh xe trở về. Vào ban đêm, hắn tiến hành tu luyện môn tiên thiên thần thông đầu tiên là thiểm điện thần thú, đồng thời tìm hiểu kiếm ý diệt thế ma kiếm. Một tháng này, Ninh Tiểu Xuyên đã đọc hơn 3.000 bộ quyển tịch có liên quan tới dưỡng tâm sư, nhận thức hơn 5 vạn loại huyền dược phẩm chất bất đồng, chủng loại huyền dược, dược tính huyền dược, kỹ xảo luyện chế huyền dược, phối hợp huyền dược, quá trình luyện chế trung cấp đan. Đủ các chủng loại hình sách khác nhau cũng đều đọc qua, sau đó lại tiến hành phân tích cùng nghiên cứu chi tiết. Đương nhiên trong một tháng này, hắn còn theo Ngự Thiến Thiến cùng đi Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, nghe điện chủ giảng bài, hỏi rất nhiều tri thức về như thế nào để tế luyện trung cấp đan. Có đôi khi hắn cũng sẽ cùng Ngự Thiến Thiến nghiên cứu và thảo luận về dưỡng tâm thuật, nghiên cứu đan lý. Ngự Thiến Thiến cũng đang chuẩn bị tế luyện trung cấp đan, chuẩn bị trở thành dưỡng tâm sư trung cấp chân chính, hai người có rất nhiều chủ đề để nói chuyện chung. Càng không ngừng trao đổi, Ngự Thiến Thiến càng phát hiện tri thức mà Ninh Tiểu Xuyên biết được, thậm chí còn nhiều hơn so với nàng. Toàn diện hơn rất nhiều. Điều này lại đã kích mạnh mẽ lòng tin của nàng, khiến cho nàng có cảm giác hào quang thiên tài của chính mình dưới sự chiếu rọi của Ninh Tiểu Xuyên đã trở nên ảm đạm không chút ánh sáng. Một tháng này, Cơ Hàn Tinh vẫn như trước đi theo sau lưng Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên đi địa phương nào, nàng sẽ đi địa phương đó. Có đôi khi nàng sẽ nắm áo Ninh Tiểu Xuyên mà nhấc lên, thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn một bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, mặc cho ngươi tùy tiện nhất. Muốn nhất như thế nào thì nhất như thế đó, ca không quan tâm. Cơ Hàn Tinh đối với hắn cũng hoàn toàn không có biện pháp gì, cuối cùng cũng không thể lại đánh hắn nữa, chẳng qua vẫn như trước đi theo phía sau hắn, giống như một cái bóng quỷ xinh đẹp vậy, đuổi mãi cũng đuổi không đi. Trải qua một tháng tu tập dưỡng tâm thuật, Ninh Tiểu Xuyên đã có sự tiến bộ nhảy vọt, không ngừng nghiên cứu đan lý, đã đại khái chạm đến phương pháp luyện chế trung cấp đan, định bắt đầu rèn luyện lô trung cấp đan đầu tiên. Bởi vì tu vi Ninh Tiểu Xuyên đã đạt tới thần thể cảnh, đã có thể đơn giản khống chế ma kiếm bên trong huyết khiếu, cũng không còn lo lắng sau khi luyện chế huyết thì một xong sẽ bị ma kiếm mạnh mẽ hấp thu nữa, có thể dùng huyết thì một làm chủ dược để luyện chế trung cấp đan. Ta lựa chọn chủ dược là huyết thì một, mà dược tính huyết thì một thiên về dương tính, đồng thời lại mang theo một tia thủy thuộc tính. Sử dụng huyền dược Tuyết Liên ngũ phẩm có thể trung hòa dương tính trong huyết thì một, sử dụng huyền dược Lạc Đan Sa ngũ phẩm có thể áp chế thủy thuộc tính trong huyết thì một. Ngũ phẩm, có phải dược tính quá mạnh hay không? Vẫn là Lạc Đan Sa tứ phẩm ổn thỏa hơn. Ninh Tiểu Xuyên trải qua không ngừng lựa đi chọn lại, cuối cùng tuyển chọn Tuyết Liên ngũ phẩm, Lạc Đan Sa tứ phẩm, Dưỡng Tâm Thảo tam phẩm, dùng làm phụ dược cho huyết thì một. Để dự phòng thất bại, Ninh Tiểu Xuyên tổng cộng mua 10 phần huyền dược, mà Dưỡng Tâm Thảo tam phẩm lại mua đến 50 phần. Dưỡng Tâm Thảo cùng huyền thạch đều là cơ sở để luyện chế trung cấp đan, là vật liệu tất không thể thiếu. Thình thịch. lần đầu tiên chế thuốc thất bại, Tuyết Liên ngũ phẩm vừa mới dung nhập vào dưỡng tâm đỉnh, liền khiến cho âm khí cùng dương khí bên trong dưỡng tâm đỉnh mất cân bằng, không có hình thành đan khí, cuối cùng khiến cho dược khí tán loạn, huyền dược liền trở thành bùn đất. Lần thứ hai, Ninh Tiểu Xuyên trước hết đem dưỡng tâm thảo luyện chế thành dưỡng tâm dịch, hóa thành đan dịch, sau đó đem lạc đan sa tứ phẩm dung nhập vào dưỡng tâm đỉnh, lúc này đây sự cân bằng mới không bị đánh vỡ, dần dần chậm rãi sinh ra một tia đan khí. Thế nhưng thời điểm khi hắn đem Tuyết Liên ngũ phẩm dung nhập vào dưỡng tâm đỉnh, dược khí bên trong đỉnh lại mất cân bằng, đan khí tán loạn, lại một nửa thất bại. Lần này đây là do không nắm giữ được thời gian, thời điểm đưa Tuyết Liên ngũ phẩm vào, cần phải nhanh hơn một chút. Tổng kết lại kinh nghiệm thất bại hai lần trước, lần này Ninh Tiểu Xuyên càng cẩn thận hơn, sau khi đem lạc đan sa tứ phẩm đưa vào, liền lập tức đưa Tuyết Liên ngũ phẩm vào. Lần này đây lại thành công, dược khí cũng không có mất đi cân bằng, đang không ngừng được rèn luyện, từ dược khí hóa thành đan khí, sản sinh chất biến. Điềm tốt. Tiếp tục. Thình thịch. Cuối cùng vẫn thất bại, dược khí huyết thì một quá mãnh liệt, đan khí không thể ngưng hợp, không hình thành được đan dược, cuối cùng đan dược ở trong dưỡng tâm đỉnh từ từ bị xói mòn rồi biến mất. Thất bại. Thất bại. Thất bại. Liên tiếp 7 lần, Ninh Tiểu Xuyên cũng đều thất bại, thủy chung không thể thành đan. Cả 7 lần thất bại này, tất cả huyền dược cũng đều tổn thất sạch. Giá trị đám huyền dược này cộng hết lại cũng vượt qua 200 vạn tiền nhỏ, khiến cho Ninh Tiểu Xuyên cũng trở nên có chút nóng nảy khó chịu. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Không thể loạn, không thể hoảng, khẳng định là có địa phương nào xuất hiện sai lầm. Một khi dương tính huyết thì một đã mạnh mẽ như vậy, ta đây liền tăng thêm 2 gốc Tuyết Liên ngũ phẩm, cũng gia tăng số lượng huyền thạch lên gấp đôi. Ninh Tiểu Xuyên tiến hành lần luyện chế thứ 8. Lần này, Ninh Tiểu Xuyên đã nắm giữ được rất nhiều yếu lĩnh, có vẻ thập phần chắc chắn, hành động lưu loát. Đến lúc tất cả huyền dược cùng huyền thạch cũng đã dung nhập vào dưỡng tâm đỉnh xong, dược khí lại bắt đầu sôi trào lên, hóa thành đan khí xích hồng sắc, dưỡng tâm dịch dưới đáy dưỡng tâm đỉnh không ngừng bị hút vào bên trong đan khí, cuối cùng khiến cho đan khí hóa thành trạng thái dê một cơ hờ. Đan dịch A. Tâm tình Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu kích động lên. Đem đan khí hóa thành trạng thái dê một cơ hờ, đây chính là tiến bộ nhảy vọt A. Ninh Tiểu Xuyên đã nắm giữ được rất nhiều yếu lĩnh, có vẻ thập phần chắc chắn, hành động lưu loát. Đến lúc tất cả huyền dược cùng huyền thạch cũng đã dung nhập vào dưỡng tâm đỉnh xong, dược khí lại bắt đầu sôi trào lên, hóa thành đan khí xích hồng sắc, dưỡng tâm dịch dưới đáy dưỡng tâm đỉnh không ngừng bị hút vào bên trong đan khí, cuối cùng khiến cho đan khí hóa thành trạng thái dê một cơ hờ. Đan dịch A. Tâm tình Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu kích động lên. Đem đan khí hóa thành trạng thái dê một cơ hờ, đây chính là tiến bộ nhảy vọt A. Ninh Tiểu Xuyên không hề vội vàng, ngược lại bắt đầu sử dụng phương pháp ôn nhuận để xúc tích dưỡng dục một đoàn chất lỏng tản mát ra huyết quang trong dưỡng tâm đỉnh kia, không ngừng đem huyền khí trong cơ thể đánh thẳng vào dưỡng tâm đỉnh, dung nhập vào một đoàn chất lỏng kia. Hiện tại chỉ còn kém một bước cuối cùng, ngưng tụ đan văn, hình thành chân đan. Ninh Tiểu Xuyên lẳng lặng ngồi xếp bằng dưới tàn cây huyết thì một, trong thân thể tản mát ra một chùm tia dược hương. Dẫn tới rất nhiều chim chóc cũng đều bay tới, không ngừng quần đảo chung quanh sơn trang hải đường. Ngọc Nhan đứng ở xa xa, trong lòng có chút lo lắng, nói. Thiếu gia cũng đã tọa ở đó 4 ngày 4 đêm rồi, cứ tiếp tục không ăn không uống như vậy nữa, bản thân chỉ sợ cũng sẽ mệt mỏi suy sụp a. Thân hình thiên thần tử giống như quỷ mị đứng bên cạnh tiểu hồ. Hắn đã đứng ở nơi đó suốt 4 ngày 4 đêm, tức giọng cười khàn khàn. Ngươi một tiểu nữ tử thì biết cái gì? Hắn chính là đang luyện chế trung cấp đan. Chỉ bằng vào đan khí do trung cấp đan tản mát ra, đã có thể khiến cho hắn suốt 1 tháng không đói không khát rồi. Thật là lợi hại. Chỉ mới 16 tuổi, đã trở thành dưỡng tâm sư trung cấp, thiên phú quả thật so với lão nhân Quách sư đạo kia còn cao hơn nhiều. Hai mắt Ninh Tiểu Xuyên vốn đang nhắm lại, đột nhiên mở ra, phun ra một chữ. Ngưng. Một cái đỉnh nhỏ trực tiếp từ trong cơ thể của hắn bay ra, được huyền khí bao vây. Huyền phù ở trước người hắn, tản mát ra đan hương nồng đậm, hình thành nên hình thái một đầu huyết thiềm, huyền phù ở trên hư không phía trước. Đây là sắp sửa thành đan rồi a. Thiên thần tử nói. Khi tu vi đã đạt tới thần thể cảnh, dưỡng tâm đỉnh cũng được tế luyện trở nên đủ chắc chắn, có thể từ bên trong trái tim bay ra ngoài, xuất hiện ở ngoài không khí. Đợi đến lúc tu vi Ninh Tiểu Xuyên trở nên càng thêm cường đại hơn, cho dù là đem dưỡng tâm đỉnh này đặt ở bên ngoài cơ thể, cũng đều có thể luyện chế đan dược được. Hai tay Ninh Tiểu Xuyên không ngừng vẽ loạn ở trong không khí, dùng huyền khí khắc vẽ đan văn, hóa thành từng cái huyết thiềm ấn, đánh thẳng vào trong dưỡng tâm đỉnh. Sau nửa ngày, hắn đã khắc vẽ xong đan văn. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cực kỳ kích động, cũng không biết rốt cuộc có luyện chế thành công trung cấp đan hay không. Nếu như thành công, liền đại biểu mình có tư cách trở thành dưỡng tâm sư trung cấp chính thức, từ nay về sau, thân phận địa vị đều sẽ trở nên cao quý không thể với tới. Dưỡng tâm đỉnh bị mở ra, bên trong bay ra 6 đoàn bảo quang huyết sắc, bên trong bảo quang bao vây lấy 6 viên đan dược lớn cỡ hạt đậu xanh, trong suốt sáng loáng, tản mát ra hương vị vô cùng cô động. Thành đan. Hơn nữa lại còn duy nhất một lần thành đan 6 viên, đây chính là chuyện cực kỳ ngoài dự liệu của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi lại toàn bộ 6 viên huyết thiềm đan này, Ngọc Nhan lập tức đưa ra một hộp huyền băng ngọc. Chúc mừng thiếu gia luyện chế ra trung cấp đan, trở thành dưỡng tâm sư trung cấp vĩ đại. Có phải là trung cấp đan hay không, còn phải đợi xem xét mới có kết quả. Hiện tại ta mang đan dược đi dưỡng tâm điện mời điện chủ xem xét. Ninh Tiểu Xuyên đem 6 viên huyết thiềm đan toàn bộ cất vào trong hộp huyền băng ngọc, sau đó lập tức đi đến dưỡng tâm điện Kim Bằng. O không o. Quách sư đạo cũng không nghĩ rằng Ninh Tiểu Xuyên nhanh như vậy liền có thể luyện chế thành đan, đem hộp ngọc mở ra, bên trong nhất thời tản mát ra quang mang chói mắt. Lần đầu tiên thành đan, không ngờ có thể luyện thành 6 viên, rất giỏi a. Quách sư đạo đem một viên huyết thiềm đan cầm lên, để nó huyền phù trên lòng bàn tay. Trên viên đan dược, lưu động một tầng văn ấn huyết thiềm, lượn lờ ẩn hiện, vô cùng huyền diệu. Đó chính là đan văn. Quách sư đạo quan sát một lát, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đáng tiếc. Cái này chỉ có thể xem là bán thành đan mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Sao lại như vậy? Ta rõ ràng cảm giác được dược khí bên trong đan dược hoàn toàn không thua kém gì so với trung cấp đan bình thường a. Quách sư đạo khẽ gật đầu, nói. Đó là bởi vì thất khiếu thần ma tâm cung của ngươi thật sự rất đặc thù, khiến cho dược tính bán thành đan mà ngươi luyện ra cũng có thể so sánh với trung cấp đan do người khác luyện ra. Nếu như ngươi đem 6 khỏa bán thành đan này bán đi, cũng hoàn toàn có thể đạt được giá trị của trung cấp đan bình thường, nhưng mà, cũng gần chỉ là giá trị trung cấp đan bình thường mà thôi. Trung cấp đan tự nhiên cũng chia ra cao thấp. Trung cấp đan bình thường, giá trị chỉ có thể đạt mức chừng 100 vạn đến 300 vạn đồng tiền nhỏ. Mà trung cấp đan cực phẩm, giá trị cao nhất thậm chí đạt tới hơn 5.000 vạn đồng tiền nhỏ. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên đem 3 khỏa bán thành đan này bán ra ngoài, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt được 100 vạn đến 300 vạn đồng tiền nhỏ, giá trị không có khả năng cao tới đâu. Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Rõ ràng ta đã khống chế thời gian đến tình trạng cực kỳ tinh diệu, không nên luyện chế ra bán thành đan mới đúng a? Quách sư đạo nói. Ngươi vì luyện chế ra huyết thiềm đan, hẳn là đã dốc rất nhiều tâm huyết a. Thứ sử dụng đều là dược liệu đỉnh phong, đặc biệt là chủ dược huyết thiềm một, hoặc tính 10 phần, hiển nhiên nguyên liệu một chất vừa từ trên cây huyết thiềm một chặt xuống. Thế nhưng ngươi sử dụng những huyền dược phụ trợ khác lại đều là tử dược đã hái xuống rất lâu rồi. Hoặc dược cùng tử dược vốn là tương xung, căn bản không có khả năng thành đan. Không ngờ ngươi còn có thể mạnh mẽ luyện chế ra bán thành đan, cái này đã là chuyện phi thường giỏi rồi. Ninh Tiểu Xuyên giật mình hiểu ra. Khó trách mình lại liên tiếp thất bại 7 lần, vốn dĩ nguyên nhân lớn nhất chính là vì dược liệu tử tính cùng hoạt tính hoàn toàn không thể tương hợp với nhau. Sau khi hiểu được nguyên nhân trong đó, Ninh Tiểu Xuyên liền lập tức đi mua tuyết liên ngũ phẩm cùng dưỡng tâm thảo tam phẩm còn sống. Giá cả huyền dược còn sống tuy rằng so với huyền dược đã chết còn đắt đỏ hơn một chút, nhưng nếu như có thể luyện chế thành trung cấp đan, một chút tiền nhỏ đó, Ninh Tiểu Xuyên cũng không cần để tâm.